Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48: 048 tính sai cùng bị bắt. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu cùng Lăng Phong đều vọt ra khỏi nhà. Cái loại này chật hẹp địa phương đối với bọn họ mà nói đánh đấu phi thường bất tiện. Ngắn ngủi dùng quyền cước sau khi giao thủ, hai người phân ra, thật là không nghĩ tới. Lại còn có hai người, người cùng các nàng là một phe. Loại chuyện này nhìn liền biết rồi chứ. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, ngược lại thì ngươi, lại dám có ý đồ với Nanami. Không, ta thật giống như không có theo đuổi nàng chứ. Lăng Phong nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, nghi ngờ hỏi, nói nhiều vô dụng, tiếp nhận Thiên Chu đi. Giống to, trên dưới toàn thân Mộc Tiểu Tiểu dũng động lấy lôi điện, hướng về Lăng Phong bắn tới. Oanh, cái này là lôi điện ma pháp. Lăng Phong trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu, trường kiếm trong tay ngăn cản ở trước người. Không nghĩ tới, ngươi lại là một cái ma pháp sư. Hơn nữa còn là lôi điện thuộc tính ma pháp sư. Ma pháp sư sao? Lầm bầm Mộc Tiểu Tiểu không có phản bác. Chẳng qua là nhìn lấy hắn. Ngươi cũng thật lợi hại nha. Lại có thể đỡ được. Xem ra ngươi cũng không phải là nhân vật đơn giản a. Hừ. Coi như ngươi là ma pháp sư. Không may hết lần này tới lần khác gặp phải ta. Lăng Phong nhếch miệng lên. Chợt vọt tới. Phải biết chết trong tay ta ma pháp sư. Đã nhiều đếm không hết. Đi chết đi. Nói xong, thân thể lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là, nhìn trước mắt cái này người mặc trang phục nữ bộc cô gái tóc tím. Yasuri Nanami ngẩn người. Tiếp theo minh bạch cái gì nói. Ồ, ngươi chắc là chúng ta mới đồng bạn rồi đi. Vâng, Kazuno gật đầu một cái. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn lấy Yasuri Nanami. Mặc dù nhìn bề ngoài chẳng qua là một cái thể nhược nhiều bệnh phổ thông tiểu nữ hài, nhưng là trước mắt mặc mái tóc dài màu xanh lục nữ hài lại cho chính mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, để cho Kazuno không thể không ngưng trọng. Bất quá nghe được đồng bạn hai chữ mắt thời điểm, ngẩn ngơ, buông lỏng xuống. Không sai, các nàng là đồng bạn, không cần phòng bị cái gì. Ta là của chủ nhân hầu gái. Kazuno, mời chiếu cố nhiều. Hầu gái a. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Ta gọi Yasuri Nanami. Ho khan khục. Chúng ta đi ra trước xem một chút đi. Lấy bây giờ Tiểu Tiểu thực lực, mặc dù sẽ không thua, nhưng là nghĩ thắng vẫn là rất khó khăn. Nếu như tất yếu phải vậy, thời khắc mấu chốt giúp hắn một chút. Hô, hô. Nghe gió bên tai bị xé nứt âm thanh, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt nghiêm túc, tốc độ quá nhanh, khó trách ma pháp sư sẽ chết ở trên tay hắn. Loại tốc độ này đã sắp muốn đạt tới Nanami cực hạn thời điểm tốc độ. Chắc hẳn ma pháp sư còn chưa kịp sử dụng ma pháp, liền sẽ bị giết chết chứ. Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy một trận khó giải quyết, nhưng còn chưa tới bó tay không cách nào mức độ. Trên dưới toàn thân chính mình dũng động lôi điện để cho hắn không dám tùy tiện tiến lên. Dù sao cũng là cận chiến loại hình, nếu như bị chính mình lôi điện đánh được nói có thể sẽ không đơn giản như vậy liền khôi phục. Cũng thật may chính mình Railgun thuộc về nguyên thạch năng lực, không cần tính toán công thức, nếu không thật đúng là không có biện pháp giữ vững lâu dài chiến. Về phần Tonbokiri, tốc độ của đối phương nhanh hơn chính mình mà nói, như thế Tonbokiri năng lực cơ bản liền phế đi. Cùng một thanh phổ thông trường thương không có gì khác biệt. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có sử dụng Tonbokiri. Nếu tốc độ của ngươi nhanh như vậy, như thế ta không thể làm gì khác hơn là hạn chế sân rồi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu giơ tay lên. Từng cổ một sóng điện từ hướng chung quanh khuếch tán ra. Sau đó mắt thường tốc độ rõ rệt, theo trên mặt đất dâng lên vô số xa thiết. Cuồng phong gào thét. Sa thiết toàn bộ bị cuốn đến không trung, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, thoạt nhìn có chút dọa người. Hừ hừ, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, chợt vung tay lên, sa thiết phong bạo, vô số sa thiết hình thành kiếm theo trên trời bắn xuống dưới. Cái này phỏng theo vô hạn kiếm chế chiêu số, để cho Mộc Tiểu Tiểu cảm giác tương đối khá. Xa Thiết Chi kiếm tại tự thân chu vi rơi xuống. Rất nhanh liền dò tra được Lăng Phong vị trí. Tìm tới ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu cổ tay chuyển một cái một viên tiền xu ra bây giờ trên tay. Sau đó hướng lên bắn lên. Dũng động lôi điện bắt đầu hội tụ đến ngón tay của mình. Bịch bịch. Quơ múa kiếm đem theo trên trời rơi xuống Xa Thiết Chi kiếm toàn bộ đánh nát. Lăng Phong nhíu mày một cái. Đây là chiêu số gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy loại ma pháp này. Bất quá, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy liền có thể đem ta hạn chế lại. Lăng Phong giống to một câu. Trường kiếm màu đen đột nhiên xông ra một cổ màu đen diễm mang. Xen lẫn sắc bén tiếng xé gió. Xông về Mộc Tiểu Tiểu. Railgun. Cùng lúc đó, một đạo màu cam ánh sáng ở trong tay Mộc Tiểu Tiểu tách ra. Chùm ánh sáng cùng hắc diễm đánh vào nhau. Ngay sau đó phát ra một tiếng rung trời nổ tung. Oanh, được, thật là lợi hại. Thấy một màn như vậy An Nhiên kinh ngạc nói. Khục khục, to lớn bụi mù nâng lên. Mộc Tiểu Tiểu ho khan mấy tiếng. 8 lạng nửa cân sao. Không nghĩ tới lại có thể cùng pháo tỉ thành danh kỹ năng đối kháng. Mẹ nó, Mộc Tiểu Tiểu còn chuẩn bị khen ngợi hắn đôi câu. Đột nhiên đã nhìn thấy bóng người của Lăng Phong mang theo một chút cho bụi sông về một bên xem. Cuộc chiến An Nhiên, mặc dù nhìn bề ngoài Lăng Phong cũng không bị tổn thương gì. Nhưng là đừng quên sấm sét thuộc tính. Đó chính là tê dại. Mặc dù Lăng Phong giống như Mộc Tiểu Tiểu cơ bản không có bị thương. Nhưng là bởi vì sấm sét tê dại đưa đến tốc độ của hắn giảm bớt không ít. Nếu như kéo đi xuống tuyệt đối gây bất lợi cho chính mình. Dù sao bây giờ còn có một cái Yasuri Nanami cùng một cái thực lực không biết nữ tử ở bên cạnh mắt. Lom lom, vì tốc chiến tốc thắng. Lăng Phong quyết định tập kích An Nhiên. Vô sỉ ra hỏa, lại có thể đánh lén. Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng. Liền chuẩn bị trở lại một phát Railgun. Dù sao mình bản thân tốc độ nhất định là so ra kém Lăng Phong. Bất quá dường như thấy được cái gì. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên mang theo nụ cười quỷ dị để tay xuống. Cái, nhìn lấy trong nháy mắt liền đến trước mặt mình Lăng Phong. An Nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Nghĩ muốn chạy trốn cũng không kịp rồi. Đắc thủ, nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người An Nhiên. Lăng Phong cười ha ha một tiếng. Phải bắt hướng cổ của hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nụ cười lại cứng ở trên mặt. Cái gì? Định thần nhìn lại. Chỉ thấy một cái tay nhỏ bé trắng noãn chính chộp vào trên cổ tay của mình. Lực lượng cường đại để cho mình không thể động đậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ahhh. Nhìn trước mắt Yasuri Nanami. Lăng Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt tiểu cô nương này. Để cho hắn nếm được cảm giác sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết. Yasuri Nanami phảng phất như là một con thú dữ. Nếu như mình có cái gì động tác. Sẽ nghênh đón cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Chuyện này là kinh khủng cỡ nào. Cô bé này, chính mình vẫn là quá khinh thường nàng. Trước nhìn thấy nàng và những sát thủ kia lúc đối chiến thực lực quả thật là chính là một góc băng. Sơn, không đích thân lãnh hội, vĩnh viễn sẽ không rõ ràng nàng chỗ kinh khủng. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cắn răng, hắc viêm đấu khí. Nhìn lấy trên người Lăng Phong đột nhiên nhô ra đấu khí màu đen. Cho dù là Nanami cũng không khỏi không buông lỏng tay ra. Khi lấy được giải phóng một khắc kia, Lăng Phong lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tà ác. Tay mãnh mà tiến lên bắt lại cổ của An Nhiên. Hừ, thấy một màn như vậy Yasuri Nanami lạnh rên một tiếng. Thân thể lần nữa mãnh mà tiến lên. Chuẩn bị bắt lấy tay của Lăng Phong. Bên kia Kazuno cũng đưa tay ra. Ánh sáng màu xanh nổi lên. Nương theo lấy ầm âm thanh. Chung quanh đất sét tạo thành 4 phía thủy tinh công nghiệp vách tường. Theo 4 phương 8 hướng dựng lên. Sau đó hướng về Lăng Phong hung hãn mà nện xuống. Đồng thời xa xa cũng là một đạo railgun hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Ta liền không cùng các ngươi phụng bồi. Quát to một tiếng. Lăng Phong theo trên người móc ra một cái thoạt nhìn có chút xưa cũ quyển trục. Đưa nó xé ra. Tại Mộc Tiểu Tiểu đám người trong ánh mắt kinh ngạc. Thân thể biến mất ở đột nhiên xuất hiện trong hắc động. để cho ba người công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Chuyện này, nhìn lấy đã trống rỗng phía trước, Mộc Tiểu Tiểu bọn họ đều sửng sốt xuống. Cuối cùng Yasuri Nanami thứ một nụ cười khổ đi ra. Thật là sơ suất rồi. Không nghĩ tới hắn lại có loại thủ đoạn này. Đích xác, Kazuno gật đầu một cái. Trên mặt mang theo một chút xấu hổ. Cô gái kia phải cùng chủ nhân quan hệ không bình thường đi. Để cho nàng ngay dưới mắt bị cướp đi. Là ta không làm tròn bổn phận. Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ. Đây là chúng ta đều không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Sự thật chứng minh, vẫn không thể xem thường cái thế giới này cường giả. Coi như thật sự cuộc chiến sinh tử đánh nhau, chúng ta cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Hơn nữa ở trong tay người khác có lẽ giống như lần này có cái gì kỳ quái vật phẩm. Yasuri, Nanami cùng Kazuno trầm mặc, thừa nhận lời của Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá nhìn thấy An Nhiên bị bắt đi, Yasuri Nanami ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới, hắn tại sao muốn bắt đi An Nhiên? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì mới vừa trở về Mộc Tiểu Tiểu liền vọt ra. Cũng không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu các loại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Yasuri Nanami. Nếu như mục đích của hắn là giết chết chúng ta mà nói, khẳng định là không có khả năng. Nhưng kết quả lại là đem An Nhiên cho cướp đi. Mục đích của hắn là cái gì? Trên thực tế, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami chậm rãi đem trước nghe được tình báo nói ra hết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.